Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Lâm lão sư bạn cùng phòng về nước. Thực nghiệp Lâm Quốc, sao phòng Hứng Bang, bất kể là Tống Duy Dương tại Thịnh Hải mua phòng ốc, có lẽ hay là Tống Thuật Dân tại Dung Thành xây phòng ở. Phụ tử lưỡng đều ở vì Trung Quốc GDP tăng trưởng làm cống hiến. Vừa mới mẻ xuất hiện công tác thống kê tư liệu biểu hiện. Năm trước, năm 2000, bất động sản khai phát đầu tư chiếm Trung Quốc tài sản cố định tổng đầu tư tỷ trọng vì 20.2%. Trong 2 năm này Trung Quốc kinh tế có thể bảo trì cao tốc tăng trưởng. Đệ nhất dựa vào đúng là bất động sản. Thứ hai dựa vào là đại quy mô xây dựng cơ bản. Chiếm so 13.4%, bất động sản cùng trụ cột xây dựng, kéo động cực lớn trong cần, mà bên ngoài cần thì tại điên cuồng ngã xuống. Người chỉ sợ không nghĩ tới, nước Mỹ Internet bọt biển vỡ tan, rõ ràng làm cho Trung Quốc sạch xuất khẩu hiện ra âm tăng trưởng xu thế. Hơn nữa là liên tục 2 năm trên phạm vi lớn âm tăng trưởng. Nhà kinh tế học đối với cái này nghiên cứu kết quả là kinh tế Mỹ quốc mỗi chảy xuống một cái điểm, thế giới kinh tế tự ngã xuống 0.4 cái điểm, Trung Quốc xuất khẩu ngạch đã đi xuống hàng 10 cái điểm. Thịnh Hải, Lâm Trác Vận vừa mới đi thăm chính mình phòng cưới. Nàng đối với cái này phòng nhỏ rất hài lòng. Tuy nhiên trong phòng diện tích chỉ có 230 m². Nhưng phòng khách chọn cao túc đủ 6 m. Tương đương phòng khách phía trên lầu 2 không gian không có tính toán diện tích. Mặt khác còn bỏ đi mất mấy cái sân thượng. Tầng cao nhất còn có 80 nhiều m² sân thượng. Đồng dạng không có tính toán diện tích. Lâm Trác Vận chuẩn bị chế tạo một cái không trung hoa viên. Cái này phòng ở thật không sai. Lâm Trác Vận đứng ở bán lâu bộ chung cư mô hình trước, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói: không có biện pháp, Tống Duy Dương mua chính là kỳ phòng, nhanh nhất cũng phải mùa hè sang năm mới có thể giao phó. Bán lâu tiên sinh lập tức nói: Tống lão bản, Tống bà lớn, các ngươi nhị vị là thật mua được. Tống lão bản là Tết âm lịch trước gọi điện thoại đặt phòng, còn phái người nộp 5.000 đồng tiền tiền đặt cọc. Tết âm lịch vừa qua khỏi giá phòng tựu tăng vọt. Các người cái này hộ hình vị trí này, hiện tại đã muốn tăng tới rồi 6.300 đã ngoài. Một tháng không đến tựu tăng tỷ giá đồng bạc hơn 7 vạn. Tăng hơn 7 vạn, Lâm Trác Vận vô cùng kinh ngạc. Tự động không đếm xỉa, Tống bà lớn, xưng hô. Bán lâu tiên sinh mỉm cười nói: đúng vậy a, cho nên nói các ngươi mua được. Năm 2001 Bắc Thượng Quảng giá phòng thật sự nổ. Mượn Thịnh Hải mà nói, biệt thự hình nơi ở giá cả một năm tăng 22%. Tống Duy Dương mua loại này giá cao nhà trọ cũng tăng 16.7%. Hơn nữa còn nghĩ tiếp tục chướng xuống dưới năm 2002 Thịnh Hải giá phòng. Phía trước 11 tháng đều chướng nhanh chóng vững vàng. Cũng tại cuối năm trong một tháng tăng vọt 20%. Lại tại hạ một người cuối năm tăng vọt 26%. Cũng tại hạ kế tiếp cuối năm tăng vọt 30%. Theo như lần này số dữ liệu đến tính toán. Hơn nữa cả năm mặt khác tháng tốc độ tăng, Tống Duy Dương bộ này đơn giá 5.980 nguyên phòng ở. 2005 đầu năm giá cả đem tăng tới 1.6 vạn đã ngoài. Bán đi về sau có thể sạch lợi nhuận 200 vạn nguyên. Sau đó chính là sụt. Tại năm 2005 mùa hè, Thịnh Hải giá phòng đột nhiên nhảy cầu 15% khoảng chừng gì đó. Cao đầu chung cư trực tiếp ngã 35% đã ngoài. Yên lặng gần 2 năm mới rốt cục tiết trời ấm lại. Cho nên sao phòng còn phải tìm đúng thời cơ ra tay. Ngược lại Thâm Thành bên kia vẫn còn tương đối ổn được. Bởi vì 90 niên đại cũng đã xào lên trời. lúc này giá phòng vẫn còn giữa không trung bay không có chạm đất ní. Ký hết mua phòng hợp đồng rời đi, bán lâu bộ lập tức tự nổ, tiêu thụ nhân viên cùng mua phòng người đều nghị luận ào ào. Vừa rồi cái kia là Tống Duy Dương, ta cảm thấy rất đúng hắn, cùng trên tạp chí ảnh chụp rất tượng, nữ kia chính là ai a hát, hắn bạn gái chứ sao, cũng có khả năng tất nhiên tình hình bên dưới người. Này, cái kia ai, là ngươi vừa rồi bán phòng ở bất động sản chứng nhận ghi tên ai a hát, bán lâu tiên sinh bảo trì mỉm cười, thật có lỗi, chúng ta không thể lộ ra khách hàng tư ẩn. Cái này lời nói được rất có chức nghiệp đạo đức, nhưng hắn trở lại tài vụ văn phòng tựu bát quái bắt đầu đứng dậy. Tống Duy Dương thật sự kết hôn, mua phòng hợp đồng ghi là vợ chồng quan hệ. Vừa rồi phụ trách lấy tiền nữ công nhân, dùng hâm mộ ngữ khí nói, ai, đây đều là mệnh, nữ kia trèo lên cành cây cao, đời này đều không cần buồn. Cái khác nữ công nhân vị chua cười lạnh nói, sự tình từ nay về sau còn khó mà nói đâu rồi. Không chừng ngày nào đó tự ly hôn rồi. Kẻ có tiền tìm tiểu tam dưỡng tình nhân hơn đi. Ly hôn cũng muốn phân tài sản a hát. Tống Duy Dương tay giữa kẽ tay tùy tiện do điểm ra đến, tối thiểu đều là mấy ngàn vạn hơn một tỷ tài sản. Cũng là, cho dù ly hôn cũng không thiệt thòi. Tống Duy Dương rõ ràng còn đề phòng thủ đoạn, mua phòng ốc cũng không giao toàn bộ khoản. Cái kia sao có tiền còn xin phòng vay? Có lẽ hay là Tấn tỉnh than đá lão bản hào phóng. Mua biệt thự đều trực tiếp cho tiền mặt. Lần trước có một đất người giàu có trực tiếp ném ra tê dần túi tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão trong phòng, sắp tham gia thi tốt nghiệp đậu đậu. Chính khí đắc điên cuồng nện con chuột bàn phím. A hát, a hát, a hát, tại sao lại có hack? Người này tự động đoạt quái. Thật là ác tâm, thúc thúc, mau gọi người phong hắn số. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận cầm lên bán lâu bộ trở về. Thuận tiện trên nửa đường mua gọi món ăn. Lâm Trác Vận đang tại trong phòng bếp bận việc. Tống Duy Dương cười đi vào thư phòng, ghé vào Đậu Đậu sau lưng nói, vậy là cái gì hack? Đậu Đậu chỉ vào máy tính màn hình, ngươi xem chứ sao, người này khắp nơi chạy loạn, đều không có phóng thích kỹ năng, chạy qua địa phương quái vật tự đuổi theo hắn đánh. Ta dùng kỹ năng trúng mục tiêu những kia quái vật đều không có mục tiêu oán hận. Phụ cận dã quái tất cả đều bị hắn đoạt đi rồi. Tống Duy Dương quan sát một hồi, gật đầu nói, khá tốt, không tính đặc biệt biến thái hách, rất biến thái được không? Đậu Đậu thở phì phì nói, Tống Duy Dương tại nàng đỉnh đầu vỗ, chơi trò chơi gì, còn có mấy tháng ở giữa khảo thi rồi, nhanh đóng máy tính làm tác nghiệp đi. Đi thì đi, Đậu Đậu bĩu môi rời đi. Tống Duy Dương gọi điện thoại hướng Kim Sơn hỏi thăm tình huống. Tây Sơn cư phòng công tác đã tại bắt tay vào làm xử lý. Những kia ngoạn gia rõ ràng cho thấy tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Phía chính phủ đình chỉ đại quy mô phong hào mới 2 tháng. Kiểu mới dẫn quái hách lại bắt đầu tràn lan bắt đầu đứng dậy. Trên thực tế, Kim Sơn tự chủ nghiên cứu phát minh trò chơi coi như tốt. Hàn Quốc đồ chua trò chơi mới được là 100.000 chỗ hở. Dễ dàng có thể biên soạn các loại hack, nửa năm sau sắp online, long tộc. Cái kia ngoạn ý chơi đùa đều không cần thêm vào đi mua hack. Trực tiếp dùng, Kim Sơn hiệp sĩ, có thể sửa chữa số dữ liệu. Dùng máy rời trò chơi sửa chữa khí đến sửa chữa game online số dữ liệu. Tự hỏi ngươi có sợ không? Kỳ thật Tống Duy Dương rất thích tại nhìn thấy các loại hack xuất hiện. Đây đều là tại rèn luyện game online kỹ thuật đoàn đội AH. Trải qua năm trước hack sự kiện, Kim Sơn đã muốn không sợ đổi tốc độ bánh răng rồi. Thuần dựa vào kỹ thuật thủ đoạn có thể che đậy đổi tốc độ hack. Đem trong nước mặt khác trò chơi công ty vung ra 8 đầu phố. Hiện nay, Kim Sơn, thần ma chiến kỷ, online nhân số như trước thứ nhất. Thời kỳ đồ đá, bài danh thứ hai. Internet Tam Quốc, bài danh thứ ba. Vạn Vương Chi Vương, đã muốn té thứ tư. Thời kỳ đồ đá, nhất khôi hài. Đây là một khoản Nhật Bản hiệp chế game online. Bởi vì đối với tốc độ mạng yêu cầu không cao, online không lâu liền nhanh chóng náo nhiệt bắt đầu đứng dậy. Người ta Nhật Bản công ty phi thường đứng đắn, đem nguyên số hiệu đều bán cho đại lý thương Hoa Nghĩa. Hoa Nghĩa công ty lại điên cuồng tìm đường chết, chẳng những không đả kích hack, ngược lại đón ý nói hùa hack đẩy ra các loại đạo cụ. Thậm chí một bên bán điểm thẻ một bên bán chiến sùng. Nhân dân tệ ngoạn gia dùng tiền tựu thoải mái đến bạo. Làm đến cuối cùng bình thường ngoạn gia trò chơi thể nghiệm cực kém. Cái này công ty thuần túy là muốn kiếm một số nhanh tiền bỏ chạy. Về phần thần ma chiến kỷ, vì sao một mực có thể bảo trì bá chủ địa vị? Kim Sơn công ty bên kia chăm chú phân tích xuống. Nội dung trò chơi vẫn còn tiếp theo. Chính yếu nhất đúng là chủ động cùng tiệm Internet hợp tác. Lại để cho rất nhiều thành thị tiệm Internet đều kèm theo cái này trò chơi. Mà mặt khác game online đâu rồi? Người đang ở đây rất nhiều tiệm Internet trong máy vi tính tìm không thấy. Download trò chơi tốc độ có thể đem người gấp tử. Ngoạn ra tại trong quán Internet chơi trò chơi còn phải tùy thân dẫn đĩa CD. Mà đại bộ phận tiệm Internet máy tính lại là không có ổ đĩa CD trò chơi đĩa CD tại software trong cửa hàng có thể mua được. Những điều này đều là game online đưa vào hoạt động kinh nghiệm. Hiện tại đã có trò chơi công ty đi theo học được. Đinh đông, Lâm Trác vận tải trong phòng bếp hô. Thân yêu, mở cửa zoom, chỗ này của ta đi không được. Tống Duy Dương còn không có khởi hành. Hồng Vĩ Quốc cũng đã đi. Hắn thông qua mắt mèo quan sát một hồi. Phát hiện gõ cửa chính là nữ nhân mới mở ra. Hỏi, ngươi tìm ai? Nữ nhân kia mơ hồ nói. Xin hỏi, đây là Lâm Trác vận ra sao? Ta là nàng bằng hữu. Mời đến. Hồng Vĩ Quốc tránh ra một lối. Tống Duy Dương đi vào phòng khách. Nữ nhân kia thấy lập tức ân cần thăm hỏi. Chủ tịch tốt. Ngươi là cái kia Trương. Tống Duy Dương có chút không nhớ được. Nữ nhân kia cười nói. Trương Lâm. Tống Duy Dương gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Chính là Trương Lâm. Ngươi chừng nào thì về nước hay sao? Trương Lâm chính là Lâm Trác Vận làm lão sư lúc bạn cùng phòng. Còn cho mượn Tống Duy Dương tiền đi nước Đức du học. Nàng móc ra một cái chướng phình phong thư nói. Chủ tịch. Đây là ta lúc trước mượn tiền, tiền lãi cũng coi như tiến vào. Tống Duy Dương tiện tay nhận lấy, cười nói, ngươi một mực sủa ta chủ tịch, là vẫn còn Hỷ Phong nhậm chức. Trương Lâm nói, ta là Hỷ Phong công ty nước Đức phòng làm việc số thứ 3 công nhân, là Hỷ Phong châu Âu phân công ty thứ 9 số công nhân. Thạc sĩ tốt nghiệp đảm nhiệm Hỷ Phong châu Âu phân công ty phòng thị trường phó tổng. Đoạn thời gian trước về nước báo cáo công tác, lập tức muốn đi nước Mỹ bên kia, đảm nhiệm Hỷ Phong Bắc Mỹ phân công ty thị trường tổng giám đốc. Cái kia thật đúng là có duyên. Phận, Tống Duy Dương hơi có chút kinh ngạc, Trương Lâm lúc trước thuộc về xính ngoại hám làm giàu nữ tính. Vì có thể ra nước ngoài học, đơn giản hãy cùng người Mỹ gốc hoa trên giường, nhưng nàng lại là cái có đầu óc. Tống Duy Dương xem tại Lâm Trác Vận phân thượng, tiện tay vay tiền giúp một bà, không nghĩ tới rõ ràng cho tự nhà công ty thêm cái ưu tú công nhân. Hỷ Phong Bắc Mỹ phân công ty tình huống, Tống Duy Dương vẫn có chỗ hiểu rõ, đã nhiều năm vô pháp mở ra tràng diện, đồ hộp lượng tiêu thụ một mực đều không thể đi lên. Trương Lâm điều đi Bắc Mỹ phân công ty đương làm thị trường tổng giám đốc. Tuyệt đối thuộc về nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hiển nhiên Hỷ Phong tổng bộ đối với năng lực của nàng phi thường nhận đồng. Trương Lâm tới rồi, Lâm Trác Vận bưng một chén lớn súp đi ra. Cười nói, nhanh ngồi, vừa vặn vượt qua ăn cơm. Trương Lâm không có ý tứ nói. Thật có lỗi a hát, rõ ràng chạy tới ăn trực ăn. Ta buổi sáng mới từ Hỷ Phong tổng bộ bay tới. Trương Lâm vội vàng động thủ hỗ trợ. Đậu Đậu cũng bị kêu đi ra bầy bát đũa. Rất nhanh mấy người an vị một bàn. Lâm Trác Vận hỏi, thật lâu không có thông email rồi. Người ở nước ngoài trôi qua thế nào? Trương Lâm nói, cũng tựu như vậy quá. Cả ngày bề bộn công tác, xuất ngoại trước kia, cảm thấy phương Tây mọi thứ đều tốt. Đi ra ngoài vài năm mới có thể nhận rõ hiện thực. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật ta trước kia rất ngốc. Phương Tây không phải thiên đường. Ngoại trừ kinh tế so Trung Quốc càng phát đạt. Tự do dân chủ cái gì kỳ thật tất cả đều vô nghĩa. Tống Duy Dương hỏi, lần này đi nước Mỹ có lòng tin sao? Trương Lâm nói, tin tưởng cũng không phải lăng không mà đến. Ta chỉ tại tổng bộ nhìn một ít Bắc Mỹ thị trường tư liệu. Đi qua về sau còn muốn kỹ càng hiểu rõ tình huống. Lần này Bắc Mỹ phân công ty thay máu. Theo tổng giám đốc đến ngành chủ quản thay đổi nhiều cái. Dương Tổng đã muốn phát giận rồi. Phải đem Bắc Mỹ đồ hộp lượng tiêu thụ nâng lên đi mới được. Bắc Mỹ bên kia thuộc về tiêu thụ phân. Công ty, tổng cộng cũng chỉ có mấy cái ngành. Nghe Trương Lâm vừa nói như vậy, chẳng khác gì là chủ quản nhân viên đổi hơn phân nửa. Tống Duy Dương nói, tổng có chút lớn gửi ý lộ a. Trương Lâm nói, lần này điều đi Bắc Mỹ tổng giám đốc, vừa mới là ta tại châu Âu thủ trưởng, ta cùng hắn thương lượng qua rồi, nên vậy tăng lên tầng giữa viên chức bản thổ tỷ lệ. Bắc Mỹ phân công ty nghiệp vụ sở dĩ không thể đi lên, cũng là bởi vì trước kia tổng giám đốc yêu dùng người Trung Quốc, ưa thích theo du học sinh quần thể Trung chiêu sính, cái này là không đúng. Chúng ta chỉ là tiêu thụ phân công ty, người địa phương so với chúng ta hiểu rõ hơn thực tế tình huống. Tựa như liên quốc gia xí nghiệp tại Trung Quốc phát triển, cũng phải tuyển nhận đại lượng người Trung Quốc phụ trách quản lý. Nếu không muốn gây ra các loại thủy thổ bất phục chê cười. Cái này mạch suy nghĩ rất chính xác. Tống Duy Dương tỏ vẻ tán thưởng, nâng chén nói. Chúc các người kỳ khai đắc thắng. Trương Lâm nâng lên đồ uống nói, cảm ơn chủ tịch cổ vũ. Trương Lâm là xế chiều đi nước Mỹ máy bay. Sau khi ăn xong hàn huyên một hồi liền đi. Lâm Trác Vận có chút cảm khái. Tựa ở Tống Duy Dương trong ngực nói, ban đầu ở Phúc Đán thời điểm, Trương Lâm nhận lời mời giảng sư còn bị ta lách vào đi xuống. Vài năm không thấy. Nàng hiện tại biến thành trước sân nữ cường nhân, phụ trách Hỷ Phong cả Bắc Mỹ thị trường. Chỉ có ta còn dậm chân tại chỗ. Duy Dương, ngươi nói ta có phải là không muốn phát triển, đã muốn phế bỏ A Hát? Tống Duy Dương cười nói, ngươi bây giờ cũng không lại A Hát. Cây Rong hạ tạp chí xã trưởng kiêm tổng biên. Ta cái kia tạp chí xã chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Lâm Trác Vận nói, nghe lời, chớ suy nghĩ lung tung rồi. Ngươi một mực đều rất ưu tú. Tống Duy Dương ôm nàng hôn môi an ủi. Lâm Trác Vận nhưng thật ra là có chút tự ti. Bởi vì Tống Duy Dương phát triển quá là nhanh. Bất kể là kinh tế năng lực có lẽ hay là địa vị xã hội. Đều đã đến nàng chỉ có thể ngưỡng mộ tình trạng. Kể từ đó... Với tư cách Tống Duy Dương pháp định thê tử, trên người nàng áp lực có thể tưởng tượng, càng sợ ngày nào đó giữa hai người xuất hiện biến cố. Tống Duy Dương nói sang chuyện khác, chúng ta đi tân hôn lữ hành thế nào? Lâm Trác Vận nói, ta còn muốn quản lý tạp chí xã nì. Tống Duy Dương nói, tạp chí xã sự vụ ngày thường, có thể giao cho những người khác. Hơn nữa ngươi ở nước ngoài cũng có thể biên tập bài viết. Lâm Trác Vận hỏi, cái kia Đậu Đậu làm sao bây giờ? Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, Đậu Đậu không phải có một bạn tốt nha. Thường xuyên đến nhà của chúng ta chơi cái kia họ Đậu tiểu cô nương. Có thể cho Đậu Đậu tạm thời ở tại Đậu giáo sư trong nhà. Nói không chừng Đậu giáo sư còn có thể đốc thúc nàng học tập đâu rồi. So tại chúng ta mỗi ngày chơi trò chơi thiệt nhiều. Vậy thì, theo như ngươi nói, Lâm Trác Vận kỳ thật cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Tống Duy Dương nói, đi trước Hàn Quốc, nữa Nhật Bản, đi Hàn Quốc là vì mua xuống, truyền kỳ. Nếu không tiếp qua mấy tháng Trần Thiên Kiều tự muốn động thủ. Cho dù mua lại bày đặt không đưa vào hoạt động, cũng không thể đem cái này trò chơi lưu cho đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, Tống Duy Dương có chính mình tao cách nghĩ. Hắn ý định mua xuống, truyền kỳ, quyền đại lý cùng nguyên số hiệu. Sau đó căn cứ nguyên số hiệu, lại để cho Kim Sơn Cao phảng phất phục chế một cái hoàn toàn mới trò chơi. Người có thể lý giải thành truyền kỳ thế giới. Như vậy cũng miễn cưỡng xem như tự chủ nghiên cứu phát minh trò chơi. Tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu này? Cũng không phải là bởi vì muốn ăn một mình, mà là Hàn Quốc công ty quá lọt hố. Thịnh đại chuyện năm đó huyên náo rất lớn. Thế cho nên Tống Duy Dương loại này không làm trò chơi đều tinh tường. Hàn Quốc công ty chứng kiến, truyền kỳ, tại Trung Quốc phát hỏa. Đột nhiên cố định lên giá. Cái này đều có thể nhẫn. Nhưng Hàn Phương rõ ràng cố ý tiết lộ nguyên số hiệu. Làm cho, truyền kỳ, đổi mới phiên bản. Tư phục rõ ràng so quan phục càng trước đi ra. Vì vậy, Trần Thiên Kiều giận dữ. Chiếu, truyền kỳ, khuôn mẫu chính mình nghiên cứu phát minh, truyền kỳ thế giới. Hàn Quốc công ty cũng tức giận rồi. Hình dáng cáo thịnh đại xâm quyền copy, nhưng mà Trung Quốc đều có đặc thù tình hình trong nước. Thịnh đại cái này rõ ràng xâm quyền rõ ràng đánh thắng quan tòa. Từ nay về sau, Trung Quốc game online đi lên một đầu không đường về. Các loại hàng nhái bắt chước thậm chí là copy, cũng bởi vì có thịnh đại làm truyền kỳ thế giới, bảng vàng danh dự dạng phía trước. Tống Duy Dương chính là muốn nhiều ra ít tiền, trực tiếp đem truyền kỳ, nguyên số hiệu mua tới. Trò chơi đưa vào hoạt động về sau mới sẽ không bị người bóp cổ. Nếu không mà ngay cả trò chơi ra Bắc cũng phải đợi Hàn Phương giải quyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.